Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 1161, C1161, lỗ hổng không gian. Trong mấy không gian độc lập giống như bong bóng, Ninh Tiểu Xuyên lúc này đang giao thủ với một thanh niên lông mày trắng. Người này chính là Tư Đồ Lãng, hắn nhìn rất bình thường, nhưng hàng lông mày lại vô cùng nổi bật. Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Lãng đều đã là thứ thần cảnh tầng thứ 9, thực lực hai bên tương đương, nhất thời không thể phân thắng bại. Trong dòng sông thời không, thân ảnh mơ hồ kia nhìn xuống Ninh Tiểu Xuyên. Đột nhiên hắn thở dài. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi tới Cửu U đã 30 năm, cũng nắm được hơn nửa ảo diệu của vạn pháp thần cách, giờ đã đến lúc ngươi nên rời khỏi đây rồi. Tay hắn đột nhiên thò vào dòng sông thời không phía dưới, khẽ khuấy lên rồi lập tức rút về. Dòng sông lập tức nổi gợn sóng đầy màu sắc giống như có vô số con sóng lớn bùng nổ bên trong dòng sông ấy vậy. Nhưng những đường gợn sóng đó chỉ xuất hiện một chút rồi hoàn toàn biến mất. Dòng sông thời không biến mất, có nghĩa là không gian này cũng bị hủy diệt. Thân ảnh mờ ảo đó lướt nhìn dòng sông thời không bị cắt đứt rồi mới lái con thuyền nhỏ kia chậm rãi rời đi. Trong không gian Cửu U lúc này, bầu trời vốn hơi u ám lúc này đột nhiên biến sắc, những đám mây giống như bị cuồng phong tác động, bay vù vù qua Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Lãng. Sự thay đổi lớn như vậy đương nhiên ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong Cửu U. Cho dù là những người rơi vào trạng thái điên cuồng cũng ngẩng lên nhìn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại nơi cách Ninh Tiểu Xuyên ít nhất hơn chục vạn dặm, Lôi Quang chủ thần vẫn ngồi trên đỉnh ngọn núi đá kia. Ngẩng lên nhìn sắc trời biến đổi, trong mắt Lôi Quang chủ thần lộ sự mừng rỡ. Lỗ hổng không gian, trong Cửu U lại xuất hiện lỗ hổng không gian. Có nó ta có thể rời khỏi đây trở về thế giới Lôi Quang. Thế giới Lôi Quang là nơi Lôi Quang chủ thần sống trước kia. Thế giới này cũng là bát phẩm văn minh giống văn minh thần hà. Từ khi tới đây Lôi Quang chủ thần đã nghĩ rất nhiều cách để rời khỏi đây. Nhưng cuối cùng hắn tuyệt vọng. Bức vách của không gian này còn vững chãi hơn cả màn vũ trụ. Với thực lực cấp chủ thần hắn vẫn không thể thoát được khỏi đây. Nhưng giờ Lôi Quang chủ thần đã thấy thứ thần huyết y vọng thoát ra. Lôi Quang chủ thần trước giờ vẫn ngồi trên đỉnh núi, lúc này đột nhiên đứng dậy. Thân hình cao lớn của hắn đứng trên đỉnh núi, giọng nói vang vọng khắp vùng đất Cửu U. Ta Láp Lôi Quang chủ thần, giờ hiệu triệu tất cả thần linh, thứ thần và cả người phàm. Ta đã phát hiện một lỗ hổng không gian ở Cửu U, ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi đột phá khỏi nơi này. Dưới chân Lôi Quang chủ thần, những người toàn thân đầy tử khí, đang đi từng bước lên bậc thang dẫn lên đỉnh núi, lúc này đều ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng. Phần lớn bọn họ đều là thần linh, lúc trước, khi tâm trạng thất vọng thì trên người không có bất cứ sự hiển hiện nào của sức mạnh. Nhưng lúc này thì sức mạnh tỏa ra từ họ vô cùng kinh người. Trong vùng đất Cửu U, vô số thân ảnh lập tức bay về phía Lôi Quang chủ thần. Cuối cùng cũng có hy vọng thoát khỏi nơi đây. Ha ha, ông trời phù hộ. Nếu ta thoát được khỏi nơi này, cho dù có mất hàng trăm triệu vạn năm ta cũng phải giết kẻ đã tạo ra không gian này. Nhưng giết thì dễ dàng cho hắn quá. Sau này chúng ta phải phong ấn sức mạnh của hắn, ném hắn vào đây để hắn nếm thử mùi vị của sự thống khổ ở nơi này. Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Lãng nghe thấy từ trong vòng huyết hoàng vọng ra vô số giọng nói chói tai. Những người bị nhốt ở đây trừ những người mới ra thì phần lớn đều sắp phát điên rồi. Khó khăn lắm mới có cơ hội có thể thoát được, sự ức chế ngay lập tức được thích phóng. Một đám ngu ngốc, trốn được ra khỏi đây đã là tốt rồi, chúng lại còn muốn đối phó với một vị chủ thần, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Tư Đồ Lãng nhướng mày, hừ lạnh. Cũng chỉ có Ninh Tiểu Xuyên mới biết thật ra Tư Đồ Lãng cũng như huyết thần mà Ninh Tiểu Xuyên từng gặp, đều là người ngoài lạnh trong nóng. Nếu không thì hắn và Tư Đồ Lãng cũng không đánh mãi rồi cũng thành bằng hữu. Nhìn Tư Đồ Lãng, Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Ngươi cũng đừng nói nữa. Chúng ta mau tới chỗ Lôi Quang chủ thần xem sao. Cả hai liền bay về phía đó. Lúc này, quy định không được phi hành trên núi của Lôi Quang chủ thần cũng đã bị hủy bỏ. Từ bốn hướng có nghìn nghịt người bay tới, đáp xuống đỉnh núi. Nửa ngày sau, cả ngọn núi đã chật cứng người. Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Lãng cũng đứng trên đó. Sau khi mọi người tới đều ngẩng lên nhìn Lôi Quang chủ thần và đợi. Một ngày sau, cũng không quan tâm còn ai đang tới không. Lôi Quang chủ thần bỗng bay lên trời. Phía sau Lôi Quang chủ thần, cả ngọn núi đá cũng huỳnh một tiếng bay lên. Thần khí, ngọn núi này là một món thần khí. Lúc này nhiều người mới cảm ứng được ngọn núi đá dưới chân họ lại là một món thần khí. Món thần khí hình ngọn núi này theo sau Lôi Quang chủ thần, chui vào tầng mây rồi tiến vào trong vùng hỗn độn. Tất cả mọi người bao gồm cả Ninh Tiểu Xuyên đều ngẩng lên nhìn trời. Trước kia Ninh Tiểu Xuyên cũng đã thử thăm dò xem phía trên bầu trời cửu u là gì. Khi vượt qua tầng mây thì xuất hiện trước mặt hắn lại là một vùng hỗn độn vô tận. Trong vùng hỗn độn này vô cùng nguy hiểm, cho dù là chủ thần rơi vào cũng chết chắc. Vì thế, Lôi Quang chủ thần cũng không thể rời khỏi vùng đất cửu u mà hỗn độn chi lực bao quanh. Nhưng một lúc sau, trong vùng hỗn độn đó xuất hiện một vòng xoáy lớn. Vòng xoáy này quấy động hỗn độn chi lực, tạo ra một cái khe hở nhỏ. Lôi Quang chủ thần đang dẫn theo ngọn núi thần khí bay về phía đó. Chỉ cần chui ra khỏi khe hở đó là họ sẽ thoát được khỏi không gian này. Khi thân ảnh Lôi Quang chủ thần biến mất trong khe hở, mọi người đã cùng hoan hô vì đã thấy thứ thần huyết hy vọng. Nhưng đúng lúc đó, một chùm quang trụ từ trong khe hở bắn ra, bao trùm lấy toàn bộ những người trên núi. Những kẻ chống lại cửu u đều phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Một giọng nói băng lãnh vọng ra từ cột ánh sáng. Nghe thế, tất cả mọi người, kể cả Ninh Tiểu Xuyên biến sắc mặt. Chỉ cần là những người tới cửu u này thì có lẽ sẽ không quên được giọng nói ấy. Vì hồi đó họ bị chính chủ nhân của giọng nói này đưa tới cửu u. Sau khi trùng sáng chiếu xuống, người đầu tiên chịu áp lực chính là Lôi Quang chủ thần. Một mình Lôi Quang chủ thần dường như chịu tới 9 phần uy lực của trùng sáng. Nhưng cho dù chỉ là một phần uy lực còn lại thì không phải ai cũng chịu đựng nổi. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên lưng chừng núi liền nhìn thấy không ít thứ thần bị trùng sáng đó chiếu tới, toàn thân cơ thịt cuốn lại vào nhau. Sau vài tiếng kêu thảm thiết, họ lần lượt biến mất, cũng không biết bị trùng sáng đó tiêu diệt hay là được chuyển về cửu u. Nguy rồi Ninh Tiểu Xuyên, chúng ta liều thôi. Tư Đồ Lãng đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, sắc mặt đại biến, kéo Ninh Tiểu Xuyên bay về phía khe hở kia. Một luồng thần uy hùng hồn tỏa ra từ người Tư Đồ Lãng, trước giờ hắn vẫn thể hiện thực lực thứ thần tầng thứ 9 lại là một vị thứ thần. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không có tâm trí mà kinh ngạc nữa. Những thần linh còn lại trên núi lúc này cũng bay ngược lại trùng sáng, hướng về phía khe hở. Chỉ cần vào trong khe hở kia là có thể rời khỏi cửu u. Có thứ thần huyết hy vọng trước mặt. Những người còn lại đều bắt đầu liều mạng. Ninh Tiểu Xuyên vốn không có thực lực để chống lại trùng sáng kia nhưng với sự giúp đỡ của Tư Đồ Lãng hắn cũng bay về phía khe hở. Dưới trùng sáng mà có nhiều thần linh còn sống sót như vậy, nó dường như phát ra sự phẫn nộ, lập tức tăng cường độ lên nhiều lần. Những thần linh ở cuối lúc này đều như thiêu thân lao vào lửa, toàn thân bốc cháy, kêu lên thảm thiết rồi biến mất. Cảnh tượng đó khiến mấy người Ninh Tiểu Xuyên bay phía sau đều đại kinh thất sắc. Nhưng cho dù phía trước chỉ có đường chết thì cũng không một ai có ý định lùi bước. Cho dù chỉ một tia cơ hội thì họ cũng muốn chạy khỏi nơi này. Vô số người lao lên đều bị trùng sáng hủy diệt. Tư Đồ Lãng bảo vệ Ninh Tiểu Xuyên, sắc mặt tái mét, quay lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên, vốn định hỏi Ninh Tiểu Xuyên có xông lên cùng hắn không. Nhưng chỉ nhìn qua đã thấy thần sắc cương quyết trong mắt Ninh Tiểu Xuyên nên hắn không hỏi gì nữa, tiếp tục dẫn Ninh Tiểu Xuyên lao về phía trước. Tu vi của Tư Đồ Lãng khoảng mức hạ vị thần, yếu hơn những thần linh ở đây. Mới bay lên một đoạn không xa thân thể hắn đã bắt đầu bốc cháy. Chớp mắt thân thể Tư Đồ Lãng chỉ còn lại một nửa. Tư Đồ Lãng cười thản nhiên, quay lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, đáng tiếc chúng ta không thể so tài được nữa rồi. Còn chưa nói hết thì thân ảnh Tư Đồ Lãng đã bị hủy hoại hoàn toàn. Hắn có viên thần cách hơn 300 mặt. Trong trùng sáng đó viên thần cách bắt đầu bị phân giải. Ninh Tiểu Xuyên cầm viên thần cách trong tay. Mọi tinh hoa của thần linh đều dung nhập vào thần cách, chỉ cần thần cách không bị tiêu diệt thì Tư Đồ Lãng vẫn còn cơ hội hồi sinh. Nhưng phải với điều kiện là Ninh Tiểu Xuyên bảo vệ được thần cách của Tư Đồ Lãng. Không có Tư Đồ Lãng bảo vệ, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm thấy toàn thân bắt đầu bốc cháy. Cảm giác nóng bỏng đó gần như sắp thiêu rụi Ninh Tiểu Xuyên. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org Chương 1162, C1162, chạy thoát. Cảm giác nóng rát lan tỏa toàn thân, Ninh Tiểu Xuyên thậm chí còn cảm thấy thân thể mình sắp biến mất. Uy thế của trùng sáng này ngay cả thần linh cao thâm cũng không chống đỡ nổi, huống hồ Ninh Tiểu Xuyên mới chỉ là thứ thần. Sau khi cảm nhận được nguy cơ, bạch sắc cốt châu bên trong thần cách mô phỏng của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên rung chuyển rồi bắt đầu chuyển động. Ninh Tiểu Xuyên đoán không sai. Chỉ khi gặp nguy hiểm đến tính mạng thì bạch sắc cốt châu mới chuyển động,

So với Ninh Tiểu Xuyên thì rõ ràng nàng ta có vị trí cao hơn nhiều. Ninh Tiểu Xuyên lắng nghe một lúc, bên tai đều là các nam thiên kiêu nịnh nọc nữ tử tóc đỏ. Nếu là lúc khác có lẽ Ninh Tiểu Xuyên sẽ có chút hứng thú xem náo nhiệt. Nhưng giờ hắn thật sự không có tâm trạng đó. Hắn lúc này chỉ đợi tìm được nơi thích hợp gặp riêng Huyết Tàn hỏi cho rõ tình hình của mấy người tử kim hoàng chủ. Sau khi điều tức nửa ngày, tinh lực của Ninh Tiểu Xuyên cũng hồi phục được hơn nữa. Bên tai hắn lúc này là tiếng xì xầm của mấy nữ thiên kiêu. Những nữ thiên kiêu này đương nhiên chẳng có tâm trạng đi nịnh nọc nữ tử tóc đỏ như các nam thiên kiêu kia, nên nội dung nói chuyện của họ phần lớn là về tu luyện. Tu vi của ta đã là thứ thần cảnh nhưng giờ ta mới lĩnh ngộ được ba loại pháp tắc, những loại khác căn bản không có chút đầu mối gì. Có lẽ trong thời gian ngắn ta không thể tiến bộ rồi. Khi tiến lên thứ thần, pháp tắc càng lĩnh ngộ được nhiều thì thần cách tạo ra sẽ càng mạnh, tiền đồ sau này sẽ càng sáng lạng. Ngươi mới lĩnh ngộ ba loại pháp tắc chỉ e thần cách ngưng kết ra không quá 1000 mạch. Ngươi đúng là nói thừa, trong số chúng ta, có người đã ngưng kết được thần cách hơn 1000 mạch rồi, tuyệt thế thiên kiêu như vậy đã được hoàng tộc chiêu mộ lâu rồi. Nghe nói khi Ma Thiên Hương tiến giới thứ thần đã lĩnh ngộ được tới 7 đạo pháp tắc nên thần cách ngưng kết được hơn 1000 mạch, có thể nói là nhất đại thiên kiêu của ma giới chúng ta. Tuy ta thấy Ma Thiên Hương rất chướng mắt nhưng không thể không khâm phục thiên phú của nàng ta. Mới là thứ thần chưa tới 3 năm mà tu vi đã là thứ thần cảnh tầng thứ 9, suýt chút nữa đã ngưng kết thần cách thành công. Thật không hiểu nàng ta tu luyện kiểu gì. Thứ thần cảnh, chỉ cần lĩnh ngộ được pháp tắc mới là có thể tăng cấp. Ta nghe nói khi Ma Thiên Hương còn là tạo hóa cảnh đã lĩnh ngộ được mấy chục đạo pháp tắc. Chỉ là chưa lĩnh ngộ được hoàn toàn, sau đó khi ngưng kết được thần cách thì từng có một lần giác ngộ nên tu vi mới tăng nhanh như vậy. Dường như vì dè chừng nữ tử tóc đỏ mà những nữ thiên kiêu này khi nhắc tới cái tên Ma Thiên Hương đều dùng tâm thần truyền âm. Ninh Tiểu Xuyên cũng dùng năng lượng thất khiếu thần ma tâm mới nghe được. Ma Thiên Hương. Có lẽ chính là nữ tử tóc đỏ kia rồi. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn nữ tử tóc đỏ thần sắc băng lãnh đứng một bên, vừa hay chạm mắt nàng ta, giống như hai đội quân giao đấu. Ánh mắt hai người dừng lại một chút rồi thu về. Quả nhiên rất mạnh. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Từ ánh mắt của Ma Thiên Hương, Ninh Tiểu Xuyên đã cảm nhận được chiến ý mạnh mẽ, người có chiến ý mạnh như vậy chắc chắn không phải kẻ yếu. Những nữ thiên kiêu kia nói nàng ta có lẽ ngưng kết được thần cách hơn 1000 mạch, cũng không phải không có khả năng. Ngoài ra, điều khiến Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc đó là Ma Thiên Hương chỉ mất 3 năm đã nâng tu vi từ thứ thần cảnh tầng thứ nhất lên tầng thứ 9. Tốc độ tu hành này đúng là nghịch thiên. Ninh Tiểu Xuyên từ tầng thứ nhất lên tầng thứ 9 cũng mất đến hơn 10 năm. Hắn đã thấy tốc độ của mình rất nhanh rồi, nhưng so với Ma Thiên Hương thì đúng là chẳng là gì. Tinh không châu bay trong bầu tinh không 3 ngày mới đáp xuống một đại lục khổng lồ vuông vắng. Trong bầu tinh không bao la không chỉ có những thiên thể hình cầu mà cũng có những đại lục vuông vắng như bàn cờ thế này. Sau khi đáp xuống đại lục, mấy người Ninh Tiểu Xuyên tới trước một cung điện khổng lồ, diện tích của cung điện này cực lớn. Còn thấy bên trong rất đông người đang bận rộn. Rõ ràng đây là một nơi cấm địa tương tự như hoàng cung. Ninh Tiểu Xuyên, đây là Trúc Sơn Đại Lục, lần này chúng ta tới đây vì có một vị Trúc Sơn tiền bối tu vi đạt tới thượng vị thần giảng bài, nói về kinh nghiệm tu hành, ngươi cùng vào nghe đi. Ma Thiên Hương vung tay cất tinh không châu đi, lạnh lùng nói với Ninh Tiểu Xuyên một câu rồi đi thẳng vào trong cung điện. Dọc đường tới đây rõ ràng Ma Thiên Hương cũng nhận ra sự bất phàm của Ninh Tiểu Xuyên nên giờ mới nói như vậy. Được nghe kinh nghiệm tu hành từ một thượng vị thần đúng là cơ hội hiếm có. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu đi theo Minh Tâm Ấn vào trong đại điện. Ôi trời ơi, vừa rồi ta không nghe nhầm chứ. Thiên Hương công chúa chủ động nói chuyện với Ninh Tiểu Xuyên. Không chỉ là chủ động nói mà còn mời Ninh Tiểu Xuyên cùng vào nghe giảng. Ông trời đúng là không có mắt. Ninh Tiểu Xuyên chỉ là chúng ta nhặt được giữa đường sao lại được Thiên Hương công chúa để mắt tới chứ. Ai bảo thiên phú người ta cao cơ? Thứ thần cảnh tầng thứ 9 mà dám một mình hành tẩu trong bầu tinh không? Nếu các ngươi có thiên phú và can đảm như vậy, chưa biết chừng Ma Thiên Hương đã thân mật với các ngươi rồi. Những thiên kiêu cùng Ninh Tiểu Xuyên tới đây đều nhìn nhau đi theo Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng xì xào bàn tán. Những người tới nghe thượng vị thần giảng bài rõ ràng không chỉ có Ma Thiên Hương bọn họ mà còn thiên kiêu ở các nơi khác nữa. Ninh Tiểu Xuyên mới đi được vài bước đã thấy phía trước xuất hiện một đám đông dường như đang xếp hàng đợi vào cung điện. Đợi sau những người này một lúc, Ma Thiên Hương vào trong cung điện trước tiên. Rồi tới Ninh Tiểu Xuyên.

thực lực đáng sợ này khiến Ninh Tiểu Xuyên lại có thêm sự trông đợi mới về diệt thế đạo. Vốn dĩ, sau khi có vạn pháp thần cách hắn hoàn toàn có thể tu luyện các loại pháp tắc khá. Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên đã xác định bất luận thế nào cứ tu luyện diệt thế đạo đã rồi tính. 3000 đạo diệt thế đạo, nếu Ninh Tiểu Xuyên có thể tu luyện thành công hết thì có lẽ có thể giết Phượng Trúc Quân. Trong đầu nghĩ lại khi nữ tử đó xuất chiêu, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu vung diệt thế ma kiếm lên. Hắn muốn dựa vào chút ấn tượng còn lại đó lĩnh ngộ ra diệt thế đạo mới. Nhiều ngày liền Ninh Tiểu Xuyên đều vung diệt thế ma kiếm. Chỉ đáng tiếc, chiêu số mà khí tức của vị diệt thế sư tổ đó thi triển quá cao thâm, chỉ một chưởng nhưng có lẽ chứa hàng nghìn loại diệt thế đạo. Trong tình hình này Ninh Tiểu Xuyên căn bản rất khó để lĩnh ngộ được diệt thế đạo mới. Lại vài ngày nữa trôi qua, trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xuất hiện một nhóm thứ thần bay qua. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1166, C1166, Tham Lam. Một nhóm thứ thần bay qua đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, ai cũng mang khí tức ngạo nghễ, dường như luôn cho mọi người biết rằng thân phận của họ không tầm thường. Những người này chắc chắn là các thiên kiêu thứ thần đã tới nghe Trúc Sơn Thượng Vị Thần giảng bài. Kết thúc rồi mà huyết tàn còn chưa tới tìm ta. Ninh Tiểu Xuyên khó hiểu, tức diệt thế ma kiếm đi, bay về phía cung điện của Trúc Sơn Thượng Vị Thần. Còn chưa tới trước cung điện thì Ninh Tiểu Xuyên đã thấy vô số người bay ra, trong đó có không ít người lấy tinh không châu ra để bay ra bầu tinh không luôn. Thấy vậy, Ninh Tiểu Xuyên liền thích phóng hết khí tức. Như vậy chỉ cần huyết tàn ra khỏi cung điện là sẽ phát hiện được Ninh Tiểu Xuyên. Lần lượt một nhóm thiên kiêu đi ra từ trong cung điện, trong đó có mấy người huyết tàn. Ha ha, Trúc Sơn tiền bối không hổ là thượng vị thần, nghe một tháng ngài giảng bài, ta dường như đã có cảm ngộ, sắp đột phá được rồi. Ta cũng vậy, đáng tiếc lần sau tiền bối giảng bài phải đợi 10 năm nữa. Đến lúc đó nếu có cơ hội ta nhất định đến nữa. Ủa, huyết tàn sư huynh, kia là Ninh Tiểu Xuyên đúng không? Chắc hắn đang đợi huynh. Huyết tàn, mặc kệ hắn. Ngươi tốt xấu gì cũng là thiên kiêu của Ma Đà Sơn bọn ta, đi cùng loại rác rưởi đó, bị người khác thấy sẽ mất mặt Ma Đà Sơn. Nói cũng phải. Giờ Ninh Tiểu Xuyên chính là trò cười của thiên hạ. Vừa rồi mọi người không nghe chứ rất nhiều người nói hắn là loại rác rưởi thấp kém mà còn định lẻn vào nghe giảng, đúng là không biết sống chết. Một nhóm thiên kiêu đứng quanh Ma Thiên Hương. Chỉ Ninh Tiểu Xuyên ở phía xa châm chọc. Sau khi biết Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thần cách loại kém nhất, thái độ của họ với Ninh Tiểu Xuyên lập tức thay đổi. Huyết tàn cũng vậy, mặt tím lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên, thậm chí hắn còn hận tại sao mình lại quen biết Ninh Tiểu Xuyên. Nếu không quen Ninh Tiểu Xuyên thì giờ hắn cũng sẽ không bị mọi người cười nhạo như vậy. Tuy trước đó đã có hẹn sẽ gặp mặt riêng Ninh Tiểu Xuyên nhưng giờ huyết tàn muốn tránh Ninh Tiểu Xuyên còn không kịp, đương nhiên không muốn gặp hắn. Chúng ra đi thôi. Về Ma Đà Sơn rồi nói. Huyết tà nhìn Ninh Tiểu Xuyên ở phía xa, nói. Ma Thiên Hương nhíu mày, nhìn Ninh Tiểu Xuyên nhưng không nói gì, lấy tinh không châu ra đưa các thiên kiêu kia bay vào bầu tinh không. Nhìn tinh không châu bay đi, Ninh Tiểu Xuyên chau mày. Vừa rồi hắn đã thấy huyết tàn, Ninh Tiểu Xuyên còn tưởng huyết tàn sẽ tới gặp mình, nhưng không ngờ lại bỏ đi không nói không rằng như vậy. Ninh Tiểu Xuyên vẫn muốn hỏi tin tức về mấy người tử kim hoàng chủ. Đương nhiên không thể để huyết tàn đi như vậy. Lấy ra tinh không châu cao cấp từ tay Đinh Khuê ra, Ninh Tiểu Xuyên lái nó bay lên trời. Hai chiếc tinh không châu một trước một sau bay vào tinh không. Những thiên kiêu trong chiếc tinh không châu đằng trước không còn thảo luận về Ninh Tiểu Xuyên nữa. Dù gì trong mắt họ, họ cũng là thiên chi kiêu tử, sau này chắc chắn sẽ thành thần, nên không đáng phải phí thời gian cho Ninh Tiểu Xuyên. Đột nhiên một thiên kiêu nhìn đằng sau và kêu lên. Ủa? Từ khi nào có một chiếc tinh không châu đi theo chúng ta? Lẽ nào là thiên kiêu của tinh vực nào đó tới tạo quan hệ? Nghe thế, mấy người huyết tàn quay lại nhìn đầy vẻ kinh ngạc. Tỷ lệ trong bầu tinh không có hai chiếc tinh không châu đi cùng đường là cực nhỏ. Nên khi thấy chiếc tinh không châu kia họ liền khẳng định chắc chắn là theo họ tới. Dừng lại xem là ai mà dám đuổi theo chúng ta. Chưa biết chừng là người theo đuổi Thiên Hương công chúa. Có khi nào là Ninh Tiểu Xuyên? Hắn bị chúng ta bỏ lại ở Trúc Sơn Đại Lục, giờ đi theo. Đừng có nói bừa đi được không? Một chiếc tinh không châu cao cấp rất giá trị, một thứ thần cấp thấp như vậy sao có thể có được? Các thiên kiêu bàn luận mấy câu, Ma Thiên Hương vung tay cất tinh không châu đi, chờ người kia tới gần. Khi cái tinh không châu kia còn cách bọn Ma Thiên Hương chỉ vài dặm thì biến mất, Ninh Tiểu Xuyên hiện ra. Ố, là tiểu tử Ninh Tiểu Xuyên thật. Thấy Ninh Tiểu Xuyên, mấy thiên kiêu kia kinh ngạc đến gần như nuốt cả lưỡi của mình. Giá trị của tinh không châu cao cấp rất kinh người, những thiên kiêu trẻ tuổi này tuy tư chất không tầm thường nhưng quá trẻ, tài nguyên có được cũng dùng hết vào tu luyện nên rất khó để có. Ở đây cũng chỉ có Ma Thiên Hương là có tinh không châu cao cấp, còn phẩm chất của tinh không châu trong tay mấy thiên kiêu kia thì kém hơn rất nhiều. Vì thế khi thấy Ninh Tiểu Xuyên lại có được một cái tinh không châu cấp cao thì họ mới kinh ngạc như vậy. Họ không biết tinh không châu này là Ninh Tiểu Xuyên lấy được từ tay kẻ khác. Đinh Khuê cũng vì là sứ giả Thiên Thần Cung nên mới có được tinh không châu cao cấp như vậy. Ma Thiên Hương lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, truyền âm. Ninh Tiểu Xuyên, duyên phận giữa chúng ta đã hết, ngươi theo bọn ta làm gì? Ninh Tiểu Xuyên bước một bước liền tới trước mặt bọn Ma Thiên Hương, nhìn quanh rồi dừng lại ở Huyết Tàng nói. Ta không tìm các ngươi. Ta tìm hắn. Chỉ cần hắn trả lời vài câu hỏi của ta thì các ngươi có thể đi. Lúc trước, khi nghe thấy ngữ khí thản nhiên này của Ninh Tiểu Xuyên thì các thiên kiêu cảm thấy rất tuyệt. Nhưng giờ ngữ khí đó lại trở thành chướng tai. Huyết Tà nhìn thần sắc của các thiên kiêu xung quanh, biết là Ninh Tiểu Xuyên đã khiến họ bất mãn. Lúc này chính là cơ hội tốt để hắn lấy lại hình tượng. Thần sắc lạnh băng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, Huyết Tà quát lên. Ngươi là cái thứ gì mà dám ăn nói với bọn ta như vậy? Lời Huyết Tà nói lập tức được sự ủng hộ của các thiên kiêu. Nên hắn cũng cảm thấy ánh mắt họ nhìn hắn cũng nhu hòa hơn nhiều. Khi Huyết Tàng đang thầm đắc ý thì đột nhiên trong đầu có một giọng nói vang lên. Huyết Tàng sư đệ, quan hệ của ngươi và Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc là thế nào? Huyết Tàng nhìn quanh, lập tức thấy một nam thiên kiêu nháy mắt với hắn. Người này tu vi thứ thần cảnh tầng thứ 6, cũng là một nhân vật lớn ở Ma Đà Sơn. Huyết Tàng so với hứng rõ ràng thua kém nhiều, bình thường ở Ma Đà Sơn Huyết Tàng cũng phải nịnh bợ vị sư huynh này. Giờ nghe hắn hỏi vậy Huyết Tàng còn tưởng việc mình quen biết một thứ thần cấp thấp như Ninh Tiểu Xuyên khiến sư huynh không hài lòng. Nên Huyết Tàng lập tức truyền âm. Sư huynh, ta và hắn chỉ gặp nhau một lần, không có thâm giao gì cả. Nghe Huyết Tàng trả lời như vậy, nam tử kia nhếch môi, rồi truyền âm. Vậy thì tốt. Huyết Tàng sư đệ, lát nữa ngươi phối hợp với bọn ta, cùng ra tay với hắn, cướp tinh không châu của hắn. Đến lúc đó chắc chắn ngươi sẽ có phần. Cái gì? Muốn cướp tinh không châu cao cấp của hắn? Huyết Tàng lập tức kinh ngạc. Tuy biết Ninh Tiểu Xuyên giờ chỉ ngưng kết được thần cách cấp thấp nhất, nhưng tu vi của hắn dù gì cũng là thứ thần cảnh tầng thứ 9. Quan trọng hơn là cảnh tượng Ninh Tiểu Xuyên đánh vỡ nhân thần chi môn đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong đầu Huyết Tàng khiến hắn vẫn không đủ tự tin đối mặt với Ninh Tiểu Xuyên. Sao? Lẽ nào Huyết Tàng sư đệ không muốn cùng bọn ta liên thủ? Nếu vậy thì sư đệ có thể đứng một bên xem náo nhiệt cũng được. Giọng nói lạnh lùng truyền vào đầu Huyết Tàng. Huyết Tàng đại kinh. Không không, sư huynh hiểu nhầm rồi. Đương nhiên ta sẽ cùng các sư huynh ra tay. Nếu không thì ta không thể coi là đệ tử Ma Đà Sơn rồi. Huyết Tàng đương nhiên bận tâm về những thiên kiêu Ma Đà Sơn này hơn Ninh Tiểu Xuyên. Truyền âm vài câu, mấy người Huyết Tàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt đầy sát khí. Ninh Tiểu Xuyên ở phía xa, lúc này thần sắc cũng phủ một tầng hàn ý. Có thất khiếu thần ma tâm hắn đã nghe được hết những lời truyền âm của bọn Huyết Tàng. Những thiên kiêu kia muốn hạ độc thủ với hắn cũng không có gì lạ, nhưng Huyết Tàng lại cũng tham gia khiến Ninh Tiểu Xuyên tức giận. Hắn còn tưởng những thiên tài từ Đại Diêm có thể tập hợp lại ở Văn Minh Thần Hà để tạo ra một vùng trời mới. Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên biết suy nghĩ của mình chỉ là ảo tượng. Giết tên tiểu tử này. Cướp tinh không châu của hắn. Thanh kiếm hắn cầm lúc trước hình như cũng là một món thần khí, cũng không được bỏ qua. Chư vị sư huynh, để mình ta ra tay được rồi. Tuy tu vi của hắn là thứ thần cảnh tầng thứ 9 nhưng thần cách chỉ 36 mặt, cho thấy pháp tắc của hắn không mạnh, một mình ta là có thể tiêu diệt hắn. Sau khi truyền âm thảo luận một lúc, bọn Huyết Tàng liền từ bốn phương tám hướng vây lấy Ninh Tiểu Xuyên. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org Chương 1167, C1167, sát phạt quyết đoán. Nhóm thiên kiêu này giờ đã không còn che giấu địch ý đối với Ninh Tiểu Xuyên nữa. Thậm chí ngay cả những nữ thiên kiêu cũng có mấy người vây quanh hắn. Giết người cướp của, trong bầu tinh không mênh mông này là tiện nhất. Thần sắc Ma Thiên Hương tối đi vài phần, dường như không hài lòng khi những thiên kiêu kia đột nhiên ra tay, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Một thứ thần chỉ có thần cách 36 mặt, nằm ở tầng lớp thấp nhất văn minh thần hà, cho dù bị người khác giết cũng chẳng là gì. Thậm chí Ma Thiên Hương và mấy thiên kiêu bên cạnh còn lùi ra xa một đoạn như không muốn nhúng tay vào trận chiến này. Thấy phản ứng của Ma Thiên Hương như vậy, sự dè chừng cuối cùng của những thiên kiêu kia hoàn toàn biến mất. Giết, tinh bạo phát tắc, để ta khiến mọi thứ của ngươi đều biến thành tro bụi. Một nam thiên kiêu chắp tay lại, giữa hai tay hắn lập tức xuất hiện thứ giống như vũ trụ thu nhỏ, một dòng tinh hà chảy theo hình tròn giữa tay hắn. Ngay sau đó, thiên kiêu này xông tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên định đánh tinh hà lên người Ninh Tiểu Xuyên. Đây là tinh bạo pháp tắc mà thiên kiêu này tu luyện được, nó vô cùng cuồng bạo. Chỉ là hắn vẫn chưa thành thần nên không thể khiến một ngôi sao chân chính phát nổ, mà chỉ có thể dung hợp pháp tắc vào nắm đấm của mình. Loại pháp tắc cuồng bạo này có sức phá hoại rất lớn, gần như có thể phá tan mọi thứ. Nhưng rất tiếc hôm nay nó đã gặp khắc tinh. Ninh Tiểu Xuyên tay cầm Diệt Thế Ma Kiếm. Cả người như biến thành thanh kiếm sắt, chém vào giữa hai tay thiên kiêu kia. Dòng tinh hà của thiên kiêu kia bị Diệt Thế Ma Kiếm chém làm đôi. Trong lúc kinh ngạc, hắn không kịp phản ứng, bị Ninh Tiểu Xuyên chém thành hai nửa. Viên thần cách hơn 600 mặt của hắn cũng bị Ninh Tiểu Xuyên cầm trong tay. Ninh Tiểu Xuyên liền quay ra chém thiên kiêu khác. Sát phạt quyết đoán. Những thiên kiêu quanh Ninh Tiểu Xuyên lúc này không thể ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy, vừa phản kích là giết một thiên kiêu. Mọi người liên thủ lại giết hắn đi. Lại một nam thiên kiêu khác hét lên. Tuy rất coi thường Ninh Tiểu Xuyên nhưng những thiên kiêu này vẫn bị sát ý từ Ninh Tiểu Xuyên dọa cho chấn kinh nên định liên thủ lại để đối phó với hắn. Thần cách của những thiên kiêu này đều từ 500 mặt trở lên, có nghĩa là pháp tắc họ tu luyện rất mạnh, hơn nữa thể chất cũng không tồi. Nếu gặp thứ thần chỉ có thần cách 36 mặt thì bất cứ ai trên gờ số họ cũng có thể hoành tảo cả một đàn thứ thần cấp thấp như vậy. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì khác, thần cách của hắn tuy yếu nhưng Diệt Thế Đạo lại là một trong vài loại pháp tắc cấp cao nhất thế gian. Cộng với trong tay Ninh Tiểu Xuyên có Diệt Thế Ma Ký, một món thần khí chắc chắn có thể giúp thực lực của một thứ thần tăng lên vài lần. Có ưu thế này, Ninh Tiểu Xuyên giống như sói vào đàn cừu, thân ảnh lao đi vung vút. Chỉ trong vài cái chớp mắt đã có đầy thần cách mô phỏng của những kẻ hắn giết. Hơn 10 thiên kiêu, nháy mắt đã bị Ninh Tiểu Xuyên giết tan tác, chỉ còn lại 2-3 thiên kiêu, sắc mặt sững sờ nhìn Ninh Tiểu Xuyên xong chạy về phía Ma Thiên Hương. Ninh Tiểu Xuyên lướt đi, rất dễ dàng đã dẫm Huyết Tàn và một nam thiên kiêu khác dưới ca hang. Nếu Huyết Tàn đã không muốn nói chuyện thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không cần phải nhẫn nại. Hắn truyền thất khiếu thần ma tâm chi lực vào tâm thần của đối phương, bắt đầu kiểm tra ký ức của hắn. Từng dòng ký ức từ đầu Huyết Tàn chảy sang người Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ tìm kiếm một lúc sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên liền tím lại. Từ ký ức của Huyết Tàn Ninh, Tiểu Xuyên chỉ thấy có tin xấu, gần như chẳng có chút tin tức nào khiến hắn vui cả. Sau khi lấy ký ức của Huyết Tàn, Ninh Tiểu Xuyên liền tiếp tục lấy của Thiên Kiêu bên cạnh. Đúng lúc đó mấy người Ma Thiên Hương cũng tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên động thủ quá nhanh, khiến Ma Thiên Hương cũng không kịp cứu người. Giờ thấy Ninh Tiểu Xuyên đang cầm hơn chục viên thần cách mô phỏng, sắc mặt Ma Thiên Hương càng ngày càng tối lại. Nếu lấy lại được số thần cách này, chưa biết chừng những thiên kiêu đó có cơ hội hồi sinh. Lần này họ tới Trúc Sơn Đại Lục nghe thượng vị thần giảng bài, Ma Thiên Hương coi như là người chỉ huy của họ. Thân là người đứng đầu, Ma Thiên Hương đương nhiên không thể dương mắt nhìn họ bị Ninh Tiểu Xuyên giết hết được. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên, Ma Thiên Hương hít sâu một hơi rồi nói. Ninh Tiểu Xuyên. Lần này là bọn ta sai, ta thay mặt họ xin lỗi ngươi. Ma Thiên Hương là người thông minh, nên nàng không nói nhiều điều thừa thải, trực tiếp xin lỗi Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh, nhìn Ma Thiên Hương gật đầu. Vừa rồi Ma Thiên Hương không ra tay nên Ninh Tiểu Xuyên cũng không có ác cảm gì với nàng ta. Thấy Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh chứ không sát khí đằng đằng như vừa rồi, Ma Thiên Hương mừng rỡ. Nếu Ninh Tiểu Xuyên dễ nói chuyện như vậy thì nàng muốn lấy lại những viên thần cách kia dễ dàng hơn nhiều. Nhưng không đợi Ma Thiên Hương lên tiếng, nam thiên kiêu trong tay Ninh Tiểu Xuyên bỗng ngẩng lên, gườm gườm nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, ta là đệ tử tinh anh của Ma Đà Sơn, sư phụ ta chính là... Bốp! Ninh Tiểu Xuyên đánh thẳng vào trong người thiên kiêu đó móc viên thần cách mô phỏng ra. Lần này Ninh Tiểu Xuyên không hề nương tay, bóp mạnh, viên thần cách vỡ tan. Một thiên kiêu trẻ tuổi đã chết như vậy. Ma Thiên Hương sắc mặt đại biến, không kìm được nói. Ninh Tiểu Xuyên, vừa rồi ta đã xin lỗi ngươi thay họ rồi. Tại sao ngươi còn giết hắn? Nếu xin lỗi có tác dụng thì ở tinh hà này sẽ có nhiều sự sát phạt vậy không? Ninh Tiểu Xuyên nhìn Ma Thiên Hương như nhìn một kẻ ngốc. Sau đó tay hắn bóp mạnh, những viên thần cách mô phỏng liền vỡ vụn. Thấy Ninh Tiểu Xuyên hạ thủ quyết đoán không chút nương tình, Huyết Tàng bị Ninh Tiểu Xuyên dẫm dưới chân lúc này sắc mặt đã trắng bệch. Cuối cùng hắn cũng biết, cho dù Ninh Tiểu Xuyên có ngưng kết ra thần cách cấp thấp nhất thì hắn cũng không thể sánh được. Hơn nữa khó khăn lắm mới sống được qua bao kiếp nạn, Huyết Tàng rất coi trọng mạng sống của mình. Ninh Tiểu Xuyên, vừa rồi là ta không đúng. Nể tình chúng ta đều từ Đại Diêm, ngươi hãy tha cho ta lần này đi, đúng rồi, trước kia ta cũng đã giúp Ngự Tây Tây nhiều lần, nể mặt nàng, ngươi. Cũng giống như trước, không đợi Huyết Tàng nói hết, Ninh Tiểu Xuyên đã quyết đoán môi thần cách của hắn ra rồi bóp nát. Những kẻ uy hiếp Ninh Tiểu Xuyên đều bị hắn giết chết. Những người cầu xin Ninh Tiểu Xuyên cũng đã bị hắn giết chết. Ma Thiên Hương đứng trước Ninh Tiểu Xuyên lúc này sắc mặt tím tái lại. Ninh Tiểu Xuyên, hôm nay ta phải bắt ngươi về Ma Đà Sơn để chịu sự trừng phạt của Ma Đà Sơn. Ma Thiên Hương quát lên một tiếng, mái tóc đỏ tung bay, giống như một đám mây đỏ ập về phía Ninh Tiểu Xuyên. Khác với những thiên kiêu đã bị Ninh Tiểu Xuyên giết, Ma Thiên Hương là thiên kiêu trong thiên kiêu, không chỉ tu vi đã là thứ thần cảnh tầng thứ 9 mà pháp tắc cũng rất cường hãn. Tóc của nàng ta giống như những con rắn nhỏ, không ngừng co duỗi. Còn bản thân Ma Thiên Hương lúc này trên tay đã xuất hiện một thanh đoản cung khắc hoa văn tinh xảo. Khẽ kéo dây cung, trên cây cung lập tức xuất hiện một mũi linh khí quang tiễn với khí tức cường đại. Cây đoản cung trong tay Ma Thiên Hương lúc này cũng là một món thần khí. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh cầm chất diệt thế ma kiếm nhìn Ma Thiên Hương. Từ Ma Thiên Hương, Ninh Tiểu Xuyên đã cảm nhận được luồng áp lực cực lớn. Nó khiến Ninh Tiểu Xuyên biết nữ nhân này chắc chắn không giống như những thứ thần hắn đã giết. Từ khi bước lên cảnh giới thứ thần đến nay, Ninh Tiểu Xuyên chưa gặp phải cao thủ chân chính bao giờ. Có lẽ Long Hoang đã chết cũng có thể coi là cao thủ nhưng đã bị ám ảnh giết. Ninh Tiểu Xuyên trước sau đã giết đến trăm thứ thần, những thứ thần trên Dược Vương Tinh thì không nói, họ sống ở tinh cầu xa xôi như vậy, đặt tại trung tâm văn minh thần hà thì đúng là tầng đáy xã hội. Còn những thứ thần ở Cửu U, tuy cũng không thiếu những kẻ cường hãn nhưng sau khi bị Cửu U giày vò họ đã biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, thần cũng chẳng phải thần, chẳng khác gì một con rối. Vì thế, Ma Thiên Hương lúc này mới coi là đối thủ thật sự của Ninh Tiểu Xuyên kể từ khi Ninh Tiểu Xuyên tới Văn Minh Thần Hà. Thiên kiêu thật sự của Văn Minh Thần Hà, để ta xem rốt cuộc ngươi mạnh tới mức nào. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ ủng, tay cầm diệt thế ma kiếm chém ngang, kiếm khí sắc lẹm bắn ra. Rồi một ngọn lửa bùng cháy trên diệt thế ma kiếm. Ngọn lửa rừng rực cháy như muốn thiêu rụi cả bầu tinh không. Diệt thế ma hỏa đạo. Diệt thế tà ma dạo. Diệt thế hắc ám đạo. Tất cả các loại diệt thế đạo đã lĩnh ngộ đều được Ninh Tiểu Xuyên tung ra liền một lúc. Còn Ma Thiên Hương ở phía đối diện, đối mặt với cảnh tượng đó nhưng thần sắc không hề thay đổi. Buông dây cung, mũi linh khí quang tiễn liền biến thành con chim lửa bay vút về phía Ninh Tiểu Xuyên. Không đợi diệt thế đạo của Ninh Tiểu Xuyên và con chim lửa gặp nhau, Ma Thiên Hương đã lại kéo cung bắn ra vô số mũi tên khác. Những mũi tên này sau khi rời khỏi cung liền biến thành vô số hì dạng, từ bốn phương tám hướng bắn về Ninh Tiểu Xuyên. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1168, C1168, thiên biến vạn hóa như ý thần công. Những mũi tên Ma Thiên Hương bắn ra có cái biến thành chim lửa, có cái biến thành rồng, có cái thành cự thú, cũng có cái biến thành một viên thiên thạch. Bầu tinh không xung quanh vốn chỉ có sự cô tịch và băng lãnh, nhưng sau khi những mũi tên của Ma Thiên Hương bắn ra, bầu tinh không lập tức được trang điểm thêm vô số màu sắc. Nhìn cảnh tượng hoa lệ trước mắt, mấy nữ thiên kiêu không ra tay với Ninh Tiểu Xuyên liền lộ thần sắc mê luyến. Đây là thiên biến vạn hóa như ý thần thông, nghe nói muốn tu luyện thành công môn thần công này phải lĩnh ngộ hơn 1000 đạo pháp tắc, mỗi đạo pháp tắc đều có thể biến thành một loại thần thú tấn công đối thủ. Thiên biến vạn hóa như ý thần công cũng là một loại thần công nổi tiếng ở ma giới. Loại thần thông này được Ma Thiên Hương thi triển uy lực dường như vô cùng. Ninh Tiểu Xuyên cầm diệt thế ma kiếm chém liên tiếp vào những mũi tên đang bay tới. Chim lửa bị chém tung tóe lử, rồng bị chặt làm đôi, cự thú nát vụn, thiên thạch nổ tung. Hai người một công mộ thủ, giống như đã phối hợp với nhau hàng vạn lần rồi vậy. Những mũi tên kia nổ tung khiến bầu hư không thêm sáng chói. Từ xa có vài chiếc tinh không châu đang bay tới, nhưng sau khi cảm nhận dư chấn từ trận chiến thì ai cũng kinh hãi, lập tức đổi hướng bỏ chạy. Trận chiến giữa Ma Thiên Hương và Ninh Tiểu Xuyên nhìn có vẻ rất hoa lệ, nhưng đằng sau đó lại tiềm ẩn vô số nguy cơ. Rẹt. Ninh Tiểu Xuyên một kiếm chém tan một con chim lửa, tia lửa bắn ra rơi xuống tinh cầu gần đó lập tức bùng cháy phừng phừng. Quả nhiên rất mạnh, ta chỉ có chống đỡ chứ không có cơ hội đánh trả. Ninh Tiểu Xuyên vừa chống đỡ vừa lùi về sau. Thân ảnh hai người lướt qua tinh không, xung quanh lập tức tan tành. Ma Thiên Hương thần sắc băng lãnh, chỉ kéo cung liên tục biến từng đạo pháp tắc thành mũi tên bắn đi. Ánh mắt nàng ta xuyên qua vùng chói sáng trước mặt rồi dừng lại ở Ninh Tiểu Xuyên, người lúc này vẫn rất bình tĩnh. Ninh Tiểu Xuyên, người giết nhiều thiên kiêu của Ma Đà Sơn như vậy, cao thủ Ma Đà Sơn sẽ không tha cho ngươi đâu. Giờ ngươi theo ta về chủ động nhận tội chưa biết chừng còn có cơ hội sống. Ma Thiên Hương truyền một đạo ý thức vào đầu Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vẫn vung diệt thế ma kiếm, căn bản không để ý tới đạo ý thức đó của Ma Thiên Hương. Cá lớn nuốt cá bé, đó mới chính là quy tắc sinh tồn ở văn minh thần hà. Nếu hôm nay Ninh Tiểu Xuyên thật sự bó tay chịu trói, chủ động nhận tội, cùng Ma Thiên Hương về Ma Đà Sơn thì chắc chắn hắn sẽ chết rất thảm. Nhưng hôm nay Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngại hòa giải với Ma Thiên Hương. Thực lực của Ma Thiên Hương hắn đã được thấy, đúng là rất mạnh. Thậm chí còn mạnh hơn Ninh Tiểu Xuyên một chút. Nhưng khoảng cách thực lực giữa hai người rất ít, nếu cứ đánh tới cùng thì sẽ lưỡng bại câu thương. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên truyền ý thức sang cho Ma Thiên Hương. Ma Thiên Hương, hai ta thực lực tương đương, đánh tiếp chỉ lưỡng bại câu thương, chẳng có ý nghĩa gì. Ta đề nghị tạm thời dừng tay, ngươi thấy sao? Không được. Ma Thiên Hương thái độ kiên quyết, vừa kéo cung vừa lạnh lùng truyền âm. Trừ phi hôm nay ngươi buông tay chịu trói, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Thái độ ấy khiến Ninh Tiểu Xuyên tức giận. Được, nếu ngươi đã muốn vậy thì ta sẽ cho ngươi kiệt sức đến cùng, xem ai sẽ trụ lại được. Vung tay chém một mũi tên bay tới, Ninh Tiểu Xuyên liền lướt đi lao về phía mấy nữ thiên kiêu đang đứng nhìn. Mấy người họ vì vẫn luôn ở bên cạnh Ma Thiên Hương nên không chết. Nhưng giờ thấy Ninh Tiểu Xuyên đang lao tới thì họ lập tức hoảng hốt. Thực lực của các nữ thiên kiêu này tuy không tầm thường nhưng cũng tương đương với những thiên kiêu đã bị Ninh Tiểu Xuyên giết. Gặp hắn họ căn bản không có khả năng đánh trả. Nhìn những gương mặt tú lệ đầy hoảng hốt kia, Ninh Tiểu Xuyên không hề nương tay, liên tiếp mấy nhát chém họ thành mấy mảnh. Rồi thần cách của họ cũng bị Ninh Tiểu Xuyên một kiếm chém nát. Dù thực lực không phải là mạnh nhưng cũng là thứ thần, đợi khi Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương lưỡng bại câu thương chắc chắn họ sẽ nhân cơ hội đó tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Đến lúc đó Ninh Tiểu Xuyên sẽ không có khả năng đánh trả. Nếu Ma Thiên Hương đã lựa chọn tiếp tục thì đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên phải trừ bỏ sự uy hiếp này trước. Giết mấy nữ thiên kiêu kia chỉ mất thời gian vài cái chớp mắt. Đến khi Ma Thiên Hương phát hiện thì bầu tinh không chỉ còn lại Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương. Thấy những thiên kiêu còn lại cũng bị Ninh Tiểu Xuyên giết, Ma Thiên Hương tức giận đến run người, gương mặt đỏ phừng phừng vì phẫn nộ. Vù! Ma Thiên Hương hất tay, màn chói sáng phía trước biến mất, thần sắc Ma Thiên Hương băng lãnh nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Cây đoạn cung được kéo thành hình tròn. Hiển nhiên là Ma Thiên Hương đã phẫn nộ tới mức dùng tới tuyệt chiêu rồi. Một mũi tên tú lệ từ cây đoạn cung của Ma Thiên Hương bay ra. Mũi tên này khác hẳn với những mũi tên Ma Thiên Hương đã bắn ra. Những mũi tên trước khi rời khỏi cây cung là lập tức biến thành các loại hình dạng. Còn mũi tên này lại vẫn giữ nguyên hình dạng mũi tên, lao về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Cực kỳ nguy hiểm! Nhìn mũi tên đang bay về phía mình, Ninh Tiểu Xuyên bỗng có cảm giác nguy cơ. Ninh Tiểu Xuyên lướt đi, thân hình vượt qua nửa bầu tinh không, đáp xuống một ngôi sao. Nhưng hắn kinh ngạc vì mũi tên kia lại ngoặt một cái đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Đồng thời Ma Thiên Hương cũng bay về phía ngôi sao này. Ninh Tiểu Xuyên cầm diệt thế ma kiếm nhắm chuẩn mũi tên kia mà chém xuống. Nhưng mũi tên đó lại giống như hư ảnh, xuyên qua diệt thế ma kiếm chui vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, thiên biến vạn hóa tuyệt tâm tiễn của ta là bí pháp để công kích thần cách. Thần cách của ngươi chỉ 36 mặt, là loại thấp kém nhất, căn bản không thể nào chống đỡ được mũi tên này của ta. Ngươi đi chết đi. Ma Thiên Hương bay tới, cũng truyền đi một đạo ý thức băng lãnh. Là công kích nhằm thẳng vào thần cách. Tiếng của Ma Thiên Hương vừa truyền tới thì Ninh Tiểu Xuyên đã cảm thấy mũi tên đó đã bắn trúng vạn pháp thần cách của hắn. Rắc rắc. Gần như ngay lập tức, bề mặt vạn pháp thần cách xuất hiện vô số vết nứt. Thần cách bị tổn thương, Ninh Tiểu Xuyên hộc máu, trước mắt tối sầm lại, ý thức suýt chút nữa đã mất đi. Sau khi tu luyện tới thứ thần, thần cách là căn bản, nếu thần cách vỡ thì Ninh Tiểu Xuyên không thể sống được. Nhưng may mắn là thần cách của hắn mới tiến hóa lên 72 mặt, mạnh hơn trước rất nhiều. Còn mũi tên của Ma Thiên Hương chỉ có thể hủy diệt uy lực của 36 mặt nên chỉ khiến thần cách của hắn bị tổn thương. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang cố gắng chống lại mũi tên này thì Ma Thiên Hương giả từ trên trời lao xuống. Sắc mặt Ma Thiên Hương lúc này cũng đã tái nhợt, rõ ràng một mũi tên vừa rồi cũng là gánh nặng không nhỏ. Thật ra tình trạng của Ma Thiên Hương lúc này cũng là tốt, chiêu này vốn dùng để đối phó với đối thủ tương đương, coi như là tuyệt chiêu lưỡng bại câu thương. Vì biết tầng thứ thần cách của Ninh Tiểu Xuyên nên vừa rồi Ma Thiên Hương không dùng hết uy lực của mũi tên. Cũng chính vì thế mà trạng thái bây giờ mới nguy hiểm thế này. Vừa rồi có lẽ hắn thi triển diệt thế đạo. Nhưng rõ ràng hắn không ngưng kết được diệt thế thần cách, tại sao vẫn tiếp tục tu luyện được diệt thế đạo? Chắc chắn hắn có bí mật gì đó. Đưa thi thể hắn về nghiên cứu chưa biết chừng sẽ có kết quả. Ma Thiên Hương sắc mặt tái nhợt, đưa tay ra bắt Ninh Tiểu Xuyên. Nàng ta đã đoán được pháp tắc của Ninh Tiểu Xuyên dùng là diệt thế đạo trong truyền thuyết, nhưng càng như vậy nàng càng cảm thấy khó hiểu. Diệt thế đạo kết hợp với diệt thế thần cách đây là việc mà gần như mọi người ở Văn Minh Thần Hà đều biết. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã phá vỡ nguyên tắc này. Ma Thiên Hương thò tay túm lấy Ninh Tiểu Xuyên kéo tới trước mặt. Khi Ma Thiên Hương cất thi thể của Ninh Tiểu Xuyên, chuẩn bị bay lên thì Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên mở mắt. Hai tay nhanh chóng túm lấy tay Ma Thiên Hương, dùng sức một chút lập tức giành quyền chủ động, đè Ma Thiên Hương xuống dưới thân. Ma Thiên Hương dường như không thể tin Ninh Tiểu Xuyên còn chưa chết. Sau khi bị đè dưới Ninh Tiểu Xuyên thì thần sắc mới biến đổi, bắt đầu giãy giụa. Hai người đều là thứ thần, thực lực cũng gần tương đương, nhưng về sức mạnh nhục thể thì Ma Thiên Hương thua xa Ninh Tiểu Xuyên. Vì thế Ma Thiên Hương nhất thời không thể thoát được khỏi tay Ninh Tiểu Xuyên. Ngược lại, vì nàng ta cố giãy giụa phản kháng, Ninh Tiểu Xuyên gần như đè cả người xuống Ma Thiên Hương mới miễn cưỡng khống chế được Ma Thiên Hương. Thân hình hai người dán chặt lấy nhau rồi không ngừng lăn lộn trong bầu tinh không hoang vu này. Ma thần trời sinh. Audio truyện .org. Chương 1169, C1169, nô lệ tâm thần. Nếu trong hoàn cảnh khác, được ôm một nữ tử tuyệt sắc lăn qua lăn lại thế này, bất cứ nam nhân nào cũng vô cùng sung sướng. Nhưng lúc này thì khác, Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương đều đang dốc toàn lực để áp chế đối phương. Hai người sau khi lăn qua lăn lại trên đất vài vòng, toàn thân trở nên vô cùng thảm hại. Nằm yên. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên quát lên, Ma Thiên Hương đột nhiên cảm giác như có sấm bên tai, sững lại trong chốc lát. Rồi Ma Thiên Hương cảm giác sức mạnh tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên đang xâm nhập cơ thể, tiến về thần cách mô phỏng của nàng. Võ đạo tâm cung của Ma Thiên Hương cũng là một loại tâm cung đặc biệt, bản thể của nó giống như một đám khói, không ngừng biến đổi. Ngoài ra, thần cách cảo Ma Thiên Hương có tới 1.300 mặt, mạnh hơn rất nhiều so với những thiên kiêu thần cách chỉ có vài trăm mặt kia. Sức mạnh tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên sau khi xâm nhập cơ thể Ma Thiên Hương lập tức xâm thực về phía thần cách của nàng ta. Đồng thời thất khiếu thần ma tâm cung cũng đập thình thình. Ninh Tiểu Xuyên đang dùng thất khiếu thần ma tâm chi lực mạnh nhất để biến vị công chúa ma giới này thành nô lệ tâm thần cho mình. Sau khi đoạt được ký ức của huyết tàn, Ninh Tiểu Xuyên đã vô cùng nôn nóng muốn tới nguyên giới. Nếu có Ma Thiên Hương giúp đỡ thì tốc độ di chuyển của hắn sẽ tăng vô số lần. Sau khi cảm giác được sức mạnh tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên, Ma Thiên Hương lập tức có phản kháng, bắt đầu đối kháng lại sự xâm nhập của Ninh Tiểu Xuyên. Trên ngôi sao hoang vu ấy, Ninh Tiểu Xuyên ôm chặt Ma Thiên Hương, hai người không động đậy chút nào, toàn bộ sức mạnh tâm thần đang đối kháng trong cơ thể. Nếu là cao thủ thứ thần tầng thứ 9 khác thì Ninh Tiểu Xuyên dùng thất khiếu thần ma tâm chi lực có thể dễ dàng khống chế hắn. Nhưng Ma Thiên Hương lại là nhất đại thiên kiêu. Ý chí của nàng ta có thể chống đỡ lại được sức mạnh tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên. Trong bầu tinh không, dư chấn trận chiến giữa Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương đã biến mất hoàn toàn. Cũng bắt đầu xuất hiện trở lại những chiếc tinh không châu bay qua đây. Nhưng không ai phát hiện hai người Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương đang ôm chặt nhau trên một ngôi sao khổng lồ bên cạnh họ, dưới một tầng bụi dày. Đến nửa năm sau qua đi, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên bay ra khỏi tầng đất bụi đó. Theo sau Ninh Tiểu Xuyên là Ma Thiên Hương sắc mặt băng lãnh. Hai người sau khi bay ra, dùng thần lực đánh tan hết bụi bẩn trên người. Quay lại nhìn Ma Thiên Hương, Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một chút. Còn Ma Thiên Hương thì cứ đờ đẫn đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt có chút mơ màng. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên vẫy tay. Lại đây, quỳ xuống. Ma Thiên Hương đờ đẫn tiến lại trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, hai chân cong lại, sắp quỳ xuống. Nhưng đột nhiên ánh mắt nàng ta lóe lên sự lạnh lẽo, rồi lại đứng thẳng dậy, một chút ngạo nghễ xuất hiện trên mặt nàng ta, NNG cũng chỉ trong chốc lát rồi biến mất. Quả nhiên là vậy. Dùng thất khiếu thần ma tâm chi lực cũng không thể áp chế được hoàn toàn ngạo khí của nàng ta. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Hắn và Ma Thiên Hương đã chiến đấu tới nửa năm, cuối cùng nhờ sự bá đạo của thất khiếu thần ma tâm chi lực mà Ninh Tiểu Xuyên cũng áp chế được sức mạnh tâm thần của Ma Thiên Hương. Nhưng Ma Thiên Hương là công chúa ma giới, ngạo khí quả thực quá mạnh, có thể nói nó đã ăn sâu vào xương tủy, trở thành bản năng của nàng ta. Vì thế khi Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị luyện hóa Ma Thiên Hương thành nô lệ tâm thần thì trên người nàng ta nổi lên sự phản kháng. Đó là bản năng của Ma Thiên Hương đang chống lại việc trở thành nô lệ của Ninh Tiểu Xuyên. Vì sức mạnh phản kháng đó mà Ninh Tiểu Xuyên mới chỉ hoàn thành được một nửa việc khống chế Ma Thiên Hương. Sức mạnh tâm thần của Ma Thiên Hương giờ chỉ bị thất khiếu thần ma tâm chi lực phong tỏa trong thần cách chứ chưa bị khống chế hoàn toàn. Nếu Ninh Tiểu Xuyên ra lệnh đơn giản cho Ma Thiên Hương thì nàng sẽ không phản kháng. Nhưng nếu hắn bảo nàng làm những việc nàng không muốn thì sẽ như vừa rồi, Ma Thiên Hương sẽ tỉnh lại trong chốc lát chống lại hắn. Điều này Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy bất lực. Hắn muốn lợi dụng Ma Thiên Hương để nhanh chóng tới nguyên giới. Nếu Ma Thiên Hương cứ như thế này thì e là không thể giúp gì cho hắn. Chỉ cần nghĩ cách trừ bỏ ngạo khí là Ma Thiên Hương sẽ hoàn toàn trở thành nô lệ tâm thần cho ta. Ninh Tiểu suy nghĩ một lúc, gương mặt có chút lạnh lùng. Giờ Ma Thiên Hương căn bản không có khả năng phản kháng, muốn xóa bỏ ngạo khí của nàng ta đúng là quá đơn giản. Ninh Tiểu Xuyên vung tay, đất bụi cuộn lên lập tức tạo thành một cái ghế lớn trước mặt hắn. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xuống ghế, vẫy vẫy tay với Ma Thiên Hương. Ngươi lại đây. Ma Thiên Hương tiến lại đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Gần một chút, ngồi lên đùi ta. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Ma Thiên Hương, thản nhiên nói. Ma Thiên Hương theo bản năng tiến lại, nhưng khi nàng sắp ngồi xuống thì sự phản kháng kia lại xuất hiện, lập tức tránh ra xa Ninh Tiểu Xuyên. Thấy vậy, Ninh Tiểu Xuyên vung tay, linh khí tạo thành sợi dây trói lấy Ma Thiên Hương kéo nàng lại gần. Không đợi Ma Thiên Hương phản kháng, Ninh Tiểu Xuyên lập tức kéo nàng ngồi xuống đùi mình. Ma Thiên Hương lập tức dùng hết sức phản kháng, chỉ tiếc là hơn nửa sức mạnh tâm thần của nàng đã bị Ninh Tiểu Xuyên phong tỏa, lúc này sự phản kháng của nàng ta chỉ theo bản năng mà thôi. Không có pháp tắc giúp sức, Ma Thiên Hương phản kháng vô cùng yếu ớt, Ninh Tiểu Xuyên rất dễ dàng khống chế được nàng ta. Dường như Ma Thiên Hương chưa từng tiếp xúc thân mật với nam nhân bao giờ, nên khi ngồi xuống đùi Ninh Tiểu Xuyên hắn có thể cảm nhận rõ ràng thân thể nàng ta cứng đờ lại. Ninh Tiểu Xuyên không chút khách khí đưa tay rờ rẫm lên người Ma Thiên Hương. Sự kích thích trực tiếp này khiến toàn thân Ma Thiên Hương run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ngay cả ý thức của nàng dường như có dấu hiệu thức tỉnh tạm thời. Phản ứng mạnh vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên lẩm bẩm. Nhưng hắn biết, phản ứng của Ma Thiên Hương càng rõ rệt có nghĩa là sự giằng xé trong nàng càng lớn. Hắn cần chính là hiệu quả này. Khi tâm thần của Ma Thiên Hương hoàn toàn sụp đổ thì hắn sẽ lập tức xông vào khống chế nàng hoàn toàn. Cúi xuống nhìn Ma Thiên Hương, Ninh Tiểu Xuyên không chút do dự xé một mảng lớn chiếc trường bào trên người Ma Thiên Hương. Ma Thiên Hương bắt đầu lộ ra những khoảng da thịt trắng nõn. Thân thể nàng không ngừng run rẩy, cuối cùng bị Ninh Tiểu Xuyên xé toàn bộ y phục trên người. Thân thể Ma Thiên Hương hoàn toàn lộ ra trước mắt Ninh Tiểu Xuyên. Dung ngũ hành áo nghĩa của Ma Thiên Hương cũng thuộc loại đỉnh cấp. Những nữ tử Ninh Tiểu Xuyên gặp trước kia cũng không mấy người hơn được Ma Thiên Hương. Giống như Đường Thư Giao, Quang Minh Thánh Nữ cũng chỉ tương đương với Ma Thiên Hương. Vì thế, cho dù là Ninh Tiểu Xuyên, thấy cảnh đẹp trước mặt thế này cũng không kìm được mê luyến. Ninh Tiểu Xuyên, ta nhất định sẽ giết ngươi. Khi cơ thể Ma Thiên Hương run rẩy, gần như co giật thì đột nhiên nàng lộ thần sắc băng lãnh, giọng nói lạnh lùng vang lên. Chính là lúc này. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trở nên trong veo, đưa tay ấn lên trán Ma Thiên Hương. Thất khiếu thần ma tâm chi lực lập tức chui vào cơ thể Ma Thiên Hương, xâm nhập thiên biến vạn hóa như ý thần cách của Ma Thiên Hương. Lần này sức mạnh tâm thần của Ma Thiên Hương hoàn toàn không phản kháng, lập tức bị Ninh Tiểu Xuyên để lại lạc ấn. Thu sức mạnh tâm thần về, Ninh Tiểu Xuyên cúi xuống nhìn Ma Thiên Hương. Ma Thiên Hương vẻ mặt mơ màng, nhưng rồi lập tức biến mất, nhìn lại thân thể không một mảnh vải của mình thì ngượng ngùng vùi đầu vào lòng Ninh Tiểu Xuyên, giọng như mèo kêu. Chủ nhân! Thành công rồi! Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng đã khống chế được Ma Thiên Hương. Ninh Tiểu Xuyên sờ soạn Ma Thiên Hương không chút khách khí một lúc mới đứng dậy,